cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 9, vô duyên đối diện bất tương phùng, 1. Góc truyện audio.com, Anh Quốc London ban đêm, gió mát xuyên thấu qua chớp nhỏ cửa sổ thổi lất phất vào phòng cho Tổng thống. Trên giường lớn, một cô gái tóc vàng nằm nghiêng bên cạnh, cô ấy đã lột sạch chính mình, đôi chân ngọc trắng nõn trơn mềm ở trên giường vặn vẹo khêu gợi, trong miệng còn phát ra một tiếng. Ừ, khát khao, cô ấy rất đói khát à, rắc rắc. Cửa phòng tắm vặn mở, người con trai đi ra, dùng khăn lông vây bọc bộ vị quan trọng, lộ ra dáng người mạnh mẽ hấp dẫn, đôi mắt sắc nữ nào đấy nhìn thấy cô ấy gần như muốn nhào lên ngay. Lập tức ép anh ta, sau đó, cưỡng bức anh ta, chấm, Đông Tổng, cô gái ngậm một đầu ngón tay, vẻ mặt tươi tỉnh nhìn anh ta, lẳng lơ mà lắc lắc bắp đùi. Đông Bắc Hải liếc cô ấy một cái, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đầy tàn khốc, đi tới giá rượu lấy xuống một chai whisky, xoay người, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mở nắp chai ra, anh rót một ly rượu, cô gái trần truồng lắc lắc cái mông đi tới bên cạnh anh, nâng rượu ngon trên bàn lên, chủ động nói yêu cầu. Đông Tổng, em tới, hầu hạ ngài. Đông Bắc Hải nhìn cô ấy, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cô gái trần truồng uống một hớp rượu ngon, ngậm trong miệng, sau đó chuyển bắp đùi ngồi lên chân của Đông Bắc Hải, hai tay vòng lấy cổ anh, đôi môi đỏ mọng đầy đặn đưa lên, lấy chút rượu rót vào cổ của anh, không thể không nói, con gái ngoại quốc người ta đúng là lẳng lơ, căn bản không cần đàn ông khiêu khích, họ liền biết đàn ông muốn cái gì, cực kỳ phối hợp tìm lấy lửa nóng của người đàn ông, hôn kéo dài chừng 5 phút đồng hồ. Đông Tổng, tiếp không? Cô gái trần truồng lẳng lơ cười một tiếng. Tiếp tục, cô gái nghiêng đầu, đưa tay cầm cái ly, một khắc kia có nửa phần dừng lại, cười duyên mà nói. Đông Tổng, nghe nói phụ nữ phương Đông các anh ở trên giường thường giống như con cá chết, là thật sao? Đông Bắc Hải khẽ nhíu lông mày, đôi mắt bị dục hỏa thiêu đốt đã cởi ra nửa phần tình dục. Đông Tổng, ngài là thích cá chết hay là thích xanh? Long hoạt hồ, sinh khí dồi dào, hả? Cô gái trần truồng vốn là muốn cười nhạo phái nữ phương Đông vô năng ở phương diện này, cũng muốn khoe khoang một chút kỹ thuật hầu hạ đàn ông của cô cao siêu. Nhưng không ngờ chọc giận một con sư tử mạnh mẽ. A, Đông Bắc Hải một tay đẩy ngã cô gái, lưng của cô gái trần truồng đụng lên bàn trà, đau đớn khiến cô ấy kêu thảm thiết. Công phu trên giường của các cô ấy quả thực so với các cô rất bình thường. Đông Bắc Hải đem người lấn đến gần, đưa tay nắm cằm của cô ấy, xem thường mà cười lạnh nói. Bởi vì các cô ấy không giống các cô, người, xem, như chồng. Mặt cô gái trần truồng trắng bệch thật nhục nhã mà. Cốt, anh đột nhiên hung bạo một tiếng, cô gái trần truồng sợ tới mức thân thể run lên, bò dậy, trở lại bên giường nhặt quần áo rơi vãi đầy đất mặc vào, xám xịt mà rời khỏi phòng. Đông Bắc Hải cào tóc ngã lên trên ghế salon, nhắm mắt lại đầy trong đầu đều là kích tình đêm đó cùng với vô song. Anh chạm qua vô số phụ nữ, nhưng từng người đều là từ nghịch đến thuận theo, duy chỉ có quả ngây ngô kia tính tình cương liệt dám cắn anh, mắng anh, không thuận theo anh. Đêm đó, cô phản kháng hung mãnh giống như con chó dữ, nhưng mà lại khóc như con cừu nhỏ. Đêm đó, anh chỉ là chinh phục một cô bé, lại thỏa mãn như chinh phục toàn thế giới vậy. Nháy mắt một tháng qua đi, anh vẫn nhớ cô ấy, hơn nữa. Góc truyện audio.com, ký ức vẫn còn mới mẻ, anh quyết định thực hiện lời hứa của mình, đi tìm cô ấy, cầm lên điện thoại đặt ở trên ghế salon, anh nhấn một dãy số, nói câu đơn giản, nhất định phải có vé máy bay chiều nay cho tôi, nói xong, cúp điện thoại, anh mím môi cười nhạt. Cô bé con, hãy chờ anh, cách chương.